Thập niên chùa diễn trò xuyên thành nữ phụ cực phẩm. Chương 479. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe bà ngoại nói thế, Tô Trà hơi cau mày lại. Cha, có vẻ hai ngày nay cha mẹ cũng chơi vui vẻ nhỉ. Nhìn bà ngoại sợ thế này mà. Bà ta thuyết phục mãi nhưng Tô Trà vẫn không đồng ý chuyện này. Nói khô cả họng, cô vẫn ngậm chặt miệng lại. Cuối cùng không có cách nào khác, bà ta đành phải bỏ cuộc. Vương Phát Tài sau khi biết được chuyện công việc không có hy vọng cũng vừa buồn vừa bực. Nhưng thật sự là hết cách. Bảo ông ta đi tìm Tô Thắng Dân nói chuyện ông ta lại không dám. Xem ra Vương Phát Tài cũng đã nhìn thấu. Người em rể này không còn giống trước kia. Không dễ lừa nữa rồi. Sau đó hai mẹ con bàn bạc với nhau. Đều nhất trí rằng cả cái nhà này của em gái. Thật ra chẳng có cái xương nào dễ gặm cả. Cả một đám cố chấp. Kinh khủng hơn là Vương Tú Mi cứ một hai muốn mua tivi màu cho bọn họ. Vương Phát Tài sợ tới mức cứ từ chối liên tục. Vương Phát Tài và bà cụ Vương ở đây được 4-5 ngày thì muốn bàn bạc để về nhà. Hai người thật sự cũng chẳng có cách nào khác. Không về nhà vậy phải làm gì? Cứ ở đây mãi cũng không thoải mái. Suốt ngày chỉ lo nếu Vương Tú Mi và Tô Thắng Dân ly hôn bọn họ phải gánh khoản nợ hơn 10 mấy nghìn. Mẹ và anh trai phải đi. Vương Tú Mi phận làm con. Làm em cũng không thể quá đáng. Thế là bà mua cho mẹ của mình ít đặc sản cùng với vài bộ quần áo. Bà ta cầm chút đồ này của con gái mình còn sợ Tô Thắng Dân không vui rồi nghĩ rằng Vương Tú Mi đang quá quan tâm tới nhà mẹ đẻ. Khi bà cụ Vương và Vương Phát Tài rời đi, Tô Trà còn bảo Tô Thắng Dân lái xe chở hai người họ ra nhà ga. Ga xe lửa, kẻ đến người đi, Tô Thắng Dân và Vương Phát Tài đứng một bên. Bà cụ Vương kéo con gái ra xa một chút nói chuyện. Nhìn Vương Tú Mi cứ vô lo vô nghĩ. Bà ta đau hết cả đầu. Nói, Tú Mi, sau này đừng có tùy tiện nhắc tới chuyện ly hôn đấy. Cứ sống yên ổn qua ngày như thế này là được rồi. Đã lớn thế này rồi còn làm mình làm mẩy gì nữa chứ? Nếu thật sự ly hôn, con có nhận được gì tốt không? Đàn ông và phụ nữ chúng ta không hề giống nhau đâu. Đàn ông có tiền mà kết hôn lần hai là một miếng mồi béo bở đấy. Tô Thắng Dân có thể nói là không xấu. Muốn gái 20 có khi cũng được. Còn con thì khác, đã từng này tuổi rồi. Ly hôn xong có tìm được người khác không? Nghe mẹ, sống cho tốt nghe chưa? Tuyệt đối đừng ly hôn. Mấy trăm nghìn kia mẹ gánh không nổi đâu. Câu phía sau bà ta không nói ra nhưng trong lòng lại thầm gào thét. Nếu Vương Tú Mi ly hôn thật, bà ta chỉ muốn nói một câu thôi. Đừng có về đây. Vương Tú Mi đương nhiên biết bà cụ đang nghĩ gì. Mẹ à, chuyện đó ta nói sau nhé. Vẻ mặt Vương Tú Mi tủi thân. Bà đáp, còn nói cái gì? Nhớ cho kỹ lời mẹ dặn đấy. Đừng có nghĩ tới chuyện về nhà. Ta già rồi, không chịu nổi mấy cái đó đâu. Bà ta trực tiếp vặn lại. Vâng ạ. Vương Tú Mi tủi thân gật đầu. Xe lửa chuyển bánh, bà cụ và Vương Phát Tài bắt đầu vội vã lên tàu. Hành động nhanh gọn, hai người ngồi vào ghế của mình. Xe khởi động, bà ta dường như biết rằng Vương Tú Mi sẽ đuổi không kịp. Thế là nhanh chóng quay trở lại trạng thái bình thường. Còn nhoài người ra cửa sổ hét về phía Vương Tú Mi. Con gái, nhà mình vốn đã không khá giả lắm rồi nên con nhớ gửi thêm đồ về nhé. Vương Phát Tài thấy hành động của mẹ thì sợ xê, hát, ế, tê khiếp. Vội kéo bà ta về chỗ ngồi rồi hét thêm một câu. Em gái, sống cho tốt là được nhé. Tuyệt đối đừng có quay về đây đấy. Người trong nhà vẫn còn sống. Đừng có nhớ thương, nhìn mẹ và anh trai dần đi xa. Vương Tú Mi vẫy tay chào. Đến khi con tàu đã khuất dạng, sắc mặt bà thay đổi ngay lập tức. Tủi thân đâu không thấy, chỉ thấy tràn trề sảng khoái và vui vẻ. Mấy ngày nay sắm vai cô vợ nhỏ ngoan hiền khiến bà nghẹn sắp c, hát. ế, tê rồi. Tô Thắng Dân, lát nữa anh lái xe đưa em tới trại nuôi heo trước đã rồi lái xe về nhà sau. Chiều nay em không về đâu. Cơm trưa anh tự giải quyết đi. Vương Tú Mi vừa hùng hổ nói vừa bước đi về phía cửa nhà ga. Đã lâu rồi bà chưa ghé qua trại heo. Đang đến lúc heo cần có người cho uống thuốc. Hôm nay trời thì nóng bức. Để đề phòng cần phải dọn dẹp sạch sẽ. Việc phải làm không hề ít đâu. Được, thế tối nay anh tới đón em nhé. Tô Thắng Dân thuận miệng hỏi. Đón cái gì mà đón? Em tự về được. Vương Tú Mi lén lút nở một nụ cười. Khụ khụ, đã là đôi vợ chồng già với nhau bao năm nay rồi còn làm mấy cái trò này. Nhưng nếu Tô Thắng Dân muốn đến đón bà cũng không phải không được. Lúc này tâm trạng của Vương Tú Mi đang rất tốt. Tô Thắng Dân lại gãi đầu rồi đáp. Ồ, vậy thì thôi. Vậy thì thôi. Vương Tú Mi ngay lập tức mím môi lại. Nhìn thẳng vào Tô Thắng Dân. Tô Thắng Dân, có sát khí. Vợ à, em sao thế? Tô Thắng Dân khó hiểu hỏi. Hả, em có sao đâu? Nào, nhanh lên, không còn thời gian nữa đâu. Vương Tú Mi tức giận đáp. Hứ, đúng là đàn ông. Vẻ mặt Tô Thắng Dân bối rối. Ông bước đi nhanh hơn để theo kịp vợ rồi lén quan sát sắc mặt của bà. Ông có cảm giác vợ đang giận mình. Nhưng ông đã làm gì sai nhỉ? Vấn đề này Tô Thắng Dân nghĩ mãi không ra. Lái xe đưa Vương Tú Mi tới trại heo rồi lại lái xe về nhà. Nhìn thấy con gái rồi mà ông vẫn chưa nghĩ ra. Tô Trà thấy cha đang có chuyện thì lên tiếng hỏi. Cha sao vậy? Trông cha như đang có tâm sự ấy. Có chuyện gì có thể chia sẻ cho con? Con sẽ nghĩ cách giúp cha. Con gái à, giúp cha chút. Vừa nãy chở cậu và bà ngoại ra ga xe lửa. Mẹ con vẫn còn bình thường. Sau đó mẹ con bảo cha đưa tới trại heo rồi cũng chẳng nói gì thêm. Cha hỏi buổi tối có cần đón không, mẹ con bảo không cần. Cha thấy thế thì cũng thôi. Thế là mẹ con tức giận. Cha cũng không hiểu nổi sao lại tức giận nữa. Nghe tới đây, Tô Trà đưa tay lên đỡ trán, bất lực nhìn cha của cô. Phụ nữ muốn gì và không muốn gì là cả một môn học đấy. Cái này cô cũng không biết phải nói thế nào cho rõ ràng. Vì vậy Tô Trà chỉ có thể vỗ vai đồng chí Tô Thắng Dân. Nhắc nhẹ một câu, cha, đôi khi, phụ nữ nói không muốn, nhưng thật ra là muốn đấy. Là sao? Ý con là, mẹ vẫn muốn cha tới đón đó. Vậy đi, tối nay cha tới đón mẹ. Con đảm bảo mẹ sẽ không giận nữa đâu. Tô Thắng Dân nhìn dáng vẻ chắc chắn 100% của con gái. Trong lòng cũng có hơi nghi ngờ. Nhưng ông nghĩ lại, con gái có lẽ sẽ không lừa mình đâu nhỉ. Thế là vẫn làm theo những gì Tô Trà nói. Sau đó, Tô Thắng Dân cảm thấy cuộc sống thật kỳ diệu. Đón vợ về, đúng là Vương Tú Mi không còn giận ông nữa. Cách chương.